Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297. 10 mỏ quặng lớn, Lâm Dật trực tiếp đồng ý, để cho Tôn Nghiễm Minh 3.000 khủng long làm thú cưỡi. Còn lại đều muốn khống chế ở trong tay hắn. Đây là hắn sau khi trở lại chuyện làm thứ nhất, đầu tiên là thương tích Trương Hàn Văn, sau đó chính là khống chế toàn bộ khủng long. Lần trước chinh chiến thú tộc bộ lạc, thu được thành niên khủng long ít nhất có hơn 8 vạn đầu. Mà tuổi thơ khủng long thì lại càng nhiều, thậm chí còn có một nhóm lớn khủng long trứng không có ấp. Ngươi, Trương Hàn Văn sắc mặt âm trầm, thật sự rất phẫn nộ, thế nhưng giờ khắc này chỉ có thể thầm hận nuốt xuống cơn giận này. Bởi vì, hắn vừa mới động Lâm Dật một đám thủ hạ, đưa các nàng đánh bị thương. Đây là một cái đánh đổi, bằng không Lâm Dật thân là thành chủ mặt mũi để nơi nào. Hắn cho dù không cam lòng, có thể hiện tại Lâm Dật đã quyết định ra đến, thì sẽ không thay đổi. Lâm Dật rõ ràng, cái tên này vẫn luôn muốn giết chết hắn, chỉ là lúc trước ba người mới đồng thời đối kháng tú nhân. Dù sao cũng hơi công lao, không thể trắng trợn mà thôi. Thành chủ, như vậy đi. Ta đem 3.000 đầu khủng long chia làm một nửa, liền cho Trương Phó Thành Chủ đích thân vệ long kỵ. Không biết như vậy Thành Chủ cho rằng khỏe không? Tôn Nghiễm Minh có đưa ra một cái kiến nghị. Lâm Dật nghe xong sắc mặt kinh ngạc, nhìn hắn có chút trầm tư. Chính là Trương Hàn Văn đều có chút kinh ngạc. Hắn không tin Tôn Nghiễm Minh có như vậy lòng tốt. Âm thầm nghĩ, cái tên này đang có ý đồ gì? Muốn nào đó toán mình? Bất quá! Lâm Dật trầm tư một hồi, thật lòng nhìn Tôn Nghiễm Minh sau, mới phát hiện người sau là thật lòng, cái này liền có chút kỳ quái, vì sao phải phút một nửa cho Trương Hàn Văn đây, trong đó ẩn món đồ gì? Được, Tôn Lão Ca nếu quyết định, vậy ta liền không nói cái gì, Lâm Dật cười gật đầu. Đồng ý quyết định của hắn, dù sao, 3.000 khủng long cho hắn, làm sao quyết đoán là hắn chuyện của chính mình. Chỉ là, ở trong lòng có chút kỳ quái cùng suy đoán, không chỉ có là bọn họ, coi như là hắn một đám sĩ quan cao cấp đều có chút giật mình cùng không rõ. Tôn Nghiễm Minh làm như thế, có tính toán gì người ngoài không rõ ràng, chỉ có hắn mình mới rõ ràng. Bất quá chuyện này liền tới đây, Trương Hàn Văn được 1.500 đầu khủng long, xem như là một cái an ủi, có thể Trương Hàn Văn trong lòng không có cảm kích. Chỉ có một loại cảnh giác, đối với Lâm Dật cùng Tôn Nghiễm Minh cảnh giác càng cao hơn. Hai người này, sẽ không là hát đôi, muốn nuốt lấy hắn chứ. Ngọc Nghiên, ngươi nói tiếp, Lâm Dật ra hiệu Khương Ngọc Nghiên tiếp tục nói. Mà một bên, Tôn Nghiễm Minh con mắt hết sạch lấp lóe, nhìn Khương Ngọc Nghiên tiếp tục giới thiệu, không rõ ràng trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Đối diện, Trương Hàn Văn sắc mặt rất bình tĩnh. Không có một chút nào hỏa khí, phảng phất căn bản không để ý. Thành chủ, Khương Ngọc Nghiên tiếp tục nói, ngoại trừ những này ở ngoài, chúng ta còn thu được thú tộc mấy mỏ quặng lớn, trong đó 3 cái đồng thau mỏ quặng, 4 cái huyết tinh mỏ quặng căn cứ chúng ta tra xét mấy mỏ quặng lớn. Có một cái cỡ lớn đồng thau mỏ quặng, phẩm chất so với chúng ta Sơn Cốc Nguyên Lai đồng thau mỏ quặng còn muốn cao cấp nhiều lắm mơ siêu. Khương Ngọc Nghiên mà nói rất rõ ràng, bên trong sơn cốc này, nguyên bản đồng thau mỏ quạng, bởi vì rèn đúc thanh đồng thành hồ duyên cớ, đã sớm đào móc sạch sẽ, mà còn lại đồng thau khoáng chỉ có ở bên ngoài mới có. Gần nhất càng là gia tăng đào móc cường độ, hiện tại, từ thú nhân trong tay thu được mấy cái mỏ quạng lớn. Có thể nói làm đến rất đúng lúc, thậm chí, có một cái cỡ lớn đồng thau mỏ quạng. Phẩm chất muốn cao rất nhiều, có thể dùng đến rèn đúc càng mạnh mẽ hơn binh khí áo giáp vân vân. Đối với này, Lâm Dật toán là hiểu rõ rõ ràng, thêm vào mình phát hiện hai đại đồng thau mỏ quạng, bây giờ nắm giữ 5 cái đồng thau mỏ quạng ở trong tay. Chính đang tận lực đào móc, Khương Ngọc Nghiên dừng lại một thoáng, mới nói, cho tới huyết tinh mỏ quạng, trong đó 3 cái là loại nhỏ mỏ quạng. Theo chúng ta bên trong sơn cốc huyết tinh mỏ quặng là như thế. chỉ điểm sản hạ phẩm huyết tinh, mà có một cái cỡ lớn mỏ quạng. Bên trong nắm giữ số lượng đông đảo trung phẩm huyết tinh. Thậm chí còn có thượng phẩm huyết tinh tồn tại. Đây là chúng ta trong tay duy nhất một đầu cỡ lớn huyết tinh mỏ quạng. Ngay khi sơn cốc 300 km ở ngoài bên trong ngọn núi lớn, nàng giới thiệu vừa nói xong. Mọi người tại đây sắc mặt khác nhau, nội tâm mơ hồ giật mình lên, này bỗng nhiên mới phát hiện, bản thành tựa hồ nắm giữ to lớn tài nguyên à. Hơn nữa, trong này rất đại bộ phận phút đều là Lâm Dật chộp vào trong tay. Lại như là đồng thau mỏ quặng như thế, hai đại phó thành chủ đừng nghĩ chia sẻ, bởi vì đây là thuộc về bản thành đồ vật, hắn thân là thành chủ, đương nhiên phải chộp vào trong tay. Duy nhất đồng thau mỏ quặng khai thác đều là hắn định đoạt. Nhưng, này huyết tinh mỏ quặng liền không cách nào làm đến một bước này. Lâm Dật tạm thời còn không nghĩ tới với kích thích hai đại phó thành chủ. Bây giờ, thêm vào nguyên bản huyết tinh mỏ quặng, thì có 5 cái huyết tinh mỏ quặng, 5 cái huyết tinh mỏ quặng thống nhất khai thác, sau đó sẽ chia làm 4 phần. Hai vị phó thành chủ muốn dẫn dắt từng người quân đoàn. Các lĩnh một phần, sẽ không có ngoài ngạch tiếp tế, Lâm Dật trực tiếp hạ lệnh. Huyết tinh mỏ quặng thống nhất khai thác, không có phân phối hạ xuống, mà là trước tiên nắm lấy quyền khai thác lợi, sau khi mới phân phối thu được huyết tinh. Đây là một cái cường lực quyết định, cứ việc, Trương Hàn Văn rất là không cam lòng. Thế nhưng giờ khắc này hắn đã không cách nào ngăn cản Lâm Dật bắt đầu đưa tay. Coi như là Tôn Nghiễm Minh đều có chút bất đắc dĩ. Lần này, Trương Hàn Văn có thể nói cho Lâm Dật sáng tạo một cơ hội. Bị miễn cưỡng phút đi một phần lớn quyền lợi. Ví dụ như, mấy vạn khủng long đều bị mạnh mẽ thu lấy. Đây là một bộ mặt vấn đề. Nếu là không cho Lâm Dật cái này thành chủ thỏa mãn bàn giao. Khả năng thương hắn người chuyện này. Liền muốn dùng huyết dịch đến cọ rửa. Nhớ tới bên ngoài, còn vây quanh mấy to lớn quân đoàn, thậm chí 3.000 cự đại hắc viên mới là đáng sợ nhất. Tình huống này, chính là Trương Hàn Văn cho cơ hội, để Lâm Dật sắp tới liền tóm lấy không tha. Trước tiên chỉnh đốn thành trì một ít quyền lợi, thành chủ, bây giờ, chúng ta nắm giữ 10 cái mỏ quạng, thanh đồng thành hồ liền muốn hoàn công, có thể nói đồng thau khoáng thạch đã rất sung túc. Có thể tiến hành binh khí áo giáp lượng lớn đầu tư, Khương Ngọc Nhiên trực tiếp đưa ra kiến nghị. Vào lúc này, trong thành trì bộ binh khí áo giáp số lượng có chút không đủ. Trong đó, chiến đấu tổn thương cùng nhân viên tăng cường, dẫn đến vũ khí trang bị có chút không đủ. Lâm Dật rõ ràng chuyện này, vì lẽ đó gật đầu nói, có thể, cái vấn đề này nhất định phải tăng nhanh, cho các cấp thợ thủ công chuyện đạt mệnh lệnh. Yêu cầu của ta là, thấp nhất muốn đạt đến vật phàm cấp 3 trở lên đồng thau binh khí trình độ chỉ cần đạt đến ta. Yêu cầu này, hết thảy thợ thủ công, đều có thể thu được gấp đôi huyết tinh bổng lộc. Lâm Dật lời nói khẳng định nói. Phải, Khương Ngọc Nhiên trực tiếp ghi chép xuống, sau đó giao cho một bên một đạo kiêu tiểu bóng người. Nhanh chóng lấy ra đi, truyền đạt mệnh lệnh này. Đây là cho thợ thủ công chỉ tiêu, đây là một loại áp lực, lại là một loại khen thưởng, kích thích những kia thợ thủ công, bọn họ, mới là toàn bộ thành trì mạnh mẽ nhất cơ khí, là chiến tranh xưởng công binh, là tương lai binh khí áo giáp rèn đúc nội tình vị trí. Tôn Nghiễm Minh nội tâm thán phục, lại có chút cô đơn, nhìn vị này tuổi trẻ thành chủ, bỗng nhiên phát hiện, hắn này từng bước đi tới. Tựa hồ cũng nhìn ra rất rõ ràng, ánh mắt thả đến rất xa, thậm chí, hắn càng hiểu được nắm thời cơ, từng điểm nắm lấy càng nhiều cơ hội, thậm chí đem trong tay hai người quyền lợi chậm rãi chộp vào trong tay. Đây chính là một loại đại thế, liền như vừa nãy, hai người căn bản là không có cách ngăn cản hắn thu lấy toàn bộ khủng long. Này một người trong đó. Là Trương Hàn Văn tâm tư quá mau táo điểm, dành cho Lâm Dật cơ hội này, nếu là hắn có thể ẩn nhẫn một thoáng, không nhanh như vậy muốn cướp đoạt tương cầm chờ người thu được lợi ích. Này cố gắng còn sẽ không phát sinh, thế nhưng, sự tình đến trình độ này, biện pháp duy nhất chính là tiếp tục. Ngọc Nghiên, này hơn 1 triệu thú nhân này an bài xong sao? Lâm Dật đột nhiên hỏi dò. Khương Ngọc Nghiên sắc mặt phấn chấn, nói rằng, thành chủ, hơn 150 vạn thú nhân, đã an bài xong, liền giam giữ ở thành trì một mảnh trong khu vực, nơi đó 4 phía thủ vệ 10 vạn đại quân tinh nhuệ. Lâm Dật khẽ gật đầu. Đang trầm tư nói rằng, đem những kia thành niên thú nhân chọn lựa ra, đào đồng thau khoáng thạch, đem những kia bản đào móc đồng thau khoáng thạch nhân viên. Phân phối đi qua đào móc huyết tinh mỏ quặng, quyết định này một thoáng. Tất cả mọi người ngạc nhiên, tiếp theo có chút đau lòng, đây là muốn thú nhân đến đào móc đồng thau khoáng thạch. Thế nhưng không có để thú nhân đến đào móc huyết tinh mỏ quặng. Một cái là sợ sẽ thú nhân thu được huyết tinh trở nên mạnh mẽ. Quyết định này một thoáng, chính là Tôn Nhiễm Minh cùng Trương Hàn Văn đều có chút lẫm liệt. Đây là muốn thêm ra 1 triệu lao lực đi ra à? Hơn nữa, những này thú nhân rất tốt nuôi, thậm chí chỉ cho duy trì sinh mệnh đồ ăn là có thể. Những này thú nhân, không thể giết chết, còn muốn khỏe mạnh nuôi. Tương lai cố gắng còn có càng to lớn hơn tác dụng. Lâm Dật cẩn thận chăm chú bàn giao. Phía dưới, Khương Ngọc Nghiên chăm chú ghi chép xuống. Đây là Lâm Dật ý nghĩ. Bắt đầu từ thẩm thấu toàn bộ thành trì, thời khắc này, hắn mới tính được là trên là người đứng đầu một thành. Nắm mạnh mẽ nhất vương bài Long Kỵ, lại nắm giữ thành trì khoáng sản mạch máu, thậm chí, hắn trong tay còn có một loại tài nguyên, vậy thì là chính đang lớn diện tích trồng mở rộng quý giá huyết mễ. Vật này, mới là bản thành quý giá nhất đồ vật, là loài người quý giá nhất lương thực. Nắm thành trì 2 đại mạch máu, Lâm Dật cái này thành chủ uy thế liền càng mạnh hơn. Dành cho 2 vị phó thành chủ áp lực càng ngày càng mạnh. Không chỉ có là về mặt thực lực, vẫn là nội tình trên đều ép đến trong bọn họ tâm khó có thể thở dốc. Ai, Tôn Nhiễm Minh thở dài một tiếng, đột nhiên có loại cảm giác, không được bao lâu thời gian, toàn bộ thành trì đem vững vàng nắm tại hắn lòng bàn tay. Không có một người có thể chống đỡ, này cùng nhau đi tới, cũng chẳng có bao nhiêu máu tanh tranh cướp, Lâm Dật có thể nói nắm chắc thời cơ, đầu tiên là ở thú nhân tiến công sau khi, lấy bản thân uy thế ngăn chặn 2 người, leo lên thành chủ đại vị, sau đó một đường cẩn thận một chút, từng bước đi tới hiện tại, tức sắp trở thành không người lay động một đời hùng chủ. Hắn nói 5 năm một đổi. Bây giờ nhìn lại, vốn là một chuyện cười. Tôn Nhiễm Minh cười khổ lắc đầu. Cảm giác thanh niên này tự tin quá mãnh liệt, dường như căn bản không lo lắng 5 năm sau liệu sẽ có bị người thay. Càng không lo lắng trong 5 năm này có hay không bị thay thế được. Đây là một luồng sự tự tin mạnh mẽ. Tôn Nhiễm Minh trong lòng xác định được. Giờ khắc này, Lâm Dật khí tức trên người càng ngày càng mãnh liệt. Từ trong ra ngoài tỏa ra một loại khí, đây là dũng khí, là tự tin, là nội tâm hắn chân thực khắc họa, một cái tự tin người, bề ngoài xem ra là không giống nhau, Lâm Dật giờ khắc này chính là như vậy, này một đường phấn đấu hạ xuống, hắn từng điểm tích góp bản thân tự tin, cuối cùng tạo nên hiện ở cục diện này, còn có, Lâm Dật giọng nói vừa chuyển, nghiêm túc nói, Ngọc Nghiên, lập tức sắp xếp thợ thủ công, vì là bên ngoài 3.000 vượn lớn tu luyện nơi ở. Chuyện này phải làm tốt, không thể ra bất kỳ sai lầm nào biết không? Ở đây, tất cả mọi người hoàn toàn đau lòng, đặc biệt Trương Hàn Văn cảm thụ sâu sắc nhất, này vượn lớn thực sự thật đáng sợ. Hiện tại, Lâm Dật trong tay nắm giữ như thế một nhánh to lớn cự thú. Ai còn có thể lay động địa vị của hắn? Hết chương.